Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1012, quân mê păng. Ngoài cửa sổ đang trận bão, Đại học Bắc Hải đệ tử ký túc xá 5 tràng 322 trong phòng ngủ. Đùng đùng, sao không dứt, bàn phím tiếng đánh, xẹt xẹt xẹt con chuột điểm kích, ấn vào. Thanh âm, ô ô ô computer quạt thanh âm, còn có từ trong tai nghe thỉnh thoảng truyền tới quái vật tiếng gào thét đan chéo cùng một chỗ. Lại là không thể so với bên ngoài tiếng mưa gió tới yếu bao nhiêu. Ba vị đập vào mình Trần Nam Sinh ngồi ở từng người trước bàn sách mặt. Trong đó hai người đang tổ đội chơi đương thời nóng nhất cửa võng du, ma thú truyền kỳ. Màn hình xuyên suốt suốt hào quang chiếu rọi tại bọn hắn trên mặt. Biến ảo suốt bất đồng sắc thái. Băng không có gia nhập bạn cùng phòng hàng ngũ. Hắn vừa mới mở ra một lọ băng coca. Ngửa đầu ưng ực một hơi uống hết hơn phân nửa. Sau đó sờ sờ tròn vo bụng bự. Mười phần mãn nguyện địa đánh cho nấc. Băng rộng rãi rơi chính là thoải mái. Bổ sung cường đại, năng lượng. Vị này Đại học Bắc Hải khoa máy tính đại tam, đại học năm ba, sinh nữ nữ tráng kiện cái cổ, mở ra hai tay mãnh liệt phát lực chấn động, để cho trên cánh tay cơ bắp kịch liệt rung động vài cái. Sau đó thô ngắn giống như củ cải trắng hai tay mười ngón tay xòe ra khép lại. Sau một khắc, hắn hai tay ôm lại thành quyền dùng sức xoa bóp. Tiếc nuối là do ở thịt mỡ quá nhiều giảm sóc hiệu quả quá mạnh mẽ. Bởi vậy không có như nguyện mà nặn ra, rắc, khớp xương tiếng vang. Nhưng Pang cũng không có để ý, bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở màn ảnh trước mắt. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm diễn đàn bình luận khu. Đầy đặn bờ môi kéo ra một vòng giọng mỉa mai nụ cười. Chiến năm cặn bã. Toàn bộ đều là chiến năm cặn bã. Pang đang tại xem là trong nước lớn nhất quân sự diễn đàn thiết huyết đại bản doanh. Nhà này trang web phân ra lục quân, hải quân, không quân, hàng không vũ trụ, vũ khí hạng nhẹ, quân sự tạp nói, rất nhiều bản khối, bởi vì kia chuyên nghiệp tính cùng yêu sách nhiều mà thành vì rất nhiều quân mê thiên đường. Thiết huyết đại bản doanh dân mạng muôn hình muôn vẻ. Có thâm niên quân mê, có nửa hiểu nửa không tiểu bạch, có hiểu được một chút thường châu bò thất bại ngụy quân mê. Cũng có chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên miễn không các loại tranh luận. Gần nhất tranh luận tiêu điểm là tân một đời sản phẩm trong nước hàng mẫu thượng trưng đạn cùng thượng điện đạn vấn đề. Trưng đạn đảng cùng điện đạn đảng hai bên tất cả có đại lượng ủng đốn. Tại diễn đàn thượng lực lượng tương đương chiến đấu đến túi bụi. Pang nhìn chính là một chương tân hàng mẫu liên quan phân tích văn vẻ. Chương đạn đảng cùng điện đạn đảng ngay tại bình luận trong vùng lẫn nhau đánh nhịp gạch đều đánh ra. Chó đầu óc, bất quá bởi vì điện đạn đảng mấy vị đại gia không có online. Cho nên chương đạn đảng Minh Hiền chiếm giữ thượng phong, với tư cách là điện đạn đảng trung thực đảng viên. Pang đối với cái này cảm thấy vô cùng đau đớn heo đồng đội quá nhiều. Quả thật kéo thấp điện đạn đảng người đồng đều chỉ số thông minh cùng sức chiến đấu. Quả nhiên là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Quan sát sau một lát, hắn ngang nhiên kết cục. Hai tay mười ngón điên cuồng mà đập bàn phím. Trong nháy mắt liền gõ xuất một chương hùng hổ thiếp mời. Đối với trên lầu dị đoan trưng đạn đảng tiến đi hung hăng công kích. Thoải mái, phát xong thiếp mời, Pang thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân đều lâng lâng hảo này ôi. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Sau đó hắn công kích lọt vào dị đoan nhóm điên cuồng phản công. Trong nháy mắt hồi thiếp, replay, liền chồng chất lên hơn 10 lầu. Đối với tình huống như vậy, Pang đã sớm tập mãi thành thói quen, bởi vì phong phú vô cùng luận chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đối thủ nhóm là tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục, phải dùng thiết chân lý cùng máu chảy đầm đìa hiện thực đi không ngừng mà đả kích bọn họ. mới có thể thắng được cuối cùng thắng lợi. Pang đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Hắn cầm lấy vừa rồi bày trên bàn băng coca, đem còn lại coca toàn bộ uống sạch, lần nữa hoạt động một chút 10 ngón, liền muốn đi vào điên cuồng hình thức. Đinh đông, ngay vào lúc này, diễn đàn nhắc nhở hắn vừa lấy được một mảnh ngắn tin tức. Nói chuyện riêng mắng chửi người. Pang lựa chọn lông mi, rất là khinh thường địa bĩu môi. Hắn xem thường nhất chính là loại kia tranh luận bất quá nói chuyện riêng chửi mẹ mặt hàng. Nhìn thấy một cái báo cáo một cái, phong sát tối thiểu mấy trăm ID. Pang tại học trung học thời điểm liền đăng ký trở thành thiết huyết đại bản doanh hội viên. Trước mắt cấp bậc là hải quân thượng tá, bởi vì hắn tại hải quân bản xem thời gian dài nhất. Phát bài viết số lượng tối đa. Pang thích hải quân bản không phải là không có đạo lý. Gia gia của hắn liền đã từng là một vị quang vinh nhân dân hải quân. Hắn lúc trước đã từng nghĩ báo danh tổng quân. Làm gì được 1.75m thân cao cộng 175 cân thể trọng thật sự không đạt được tiêu chuẩn. Tổng quân vô vọng, Pang cũng không có giảm bớt đối với hải quân nhiệt tình yêu. Chớ nhìn hắn hiện tại học là máy vi tính ứng dụng. Nhưng đối với hải quân rõ ràng vượt xa người bình thường. Cũng coi là một vị thâm niên hải quân mê. Mang lại giết một cái ID tế biển ý nghĩ. Pang khống chế con chuột ấn mở này ngắn tin tức. Ô, Pang nhất thời sững sờ. Bởi vì cho hắn phát tới tin tức cũng không phải cái nào đó tức điên dị đoan trưng đạn đảng. Mà là hải quân bản trong một vị rất nổi danh ID bè. Bè. Cũng là thâm niên quân mê, đối với hải quân thuyền trang bị ưa thích không rời, trong nước nước ngoài các loại hiện đại chiến hạm rõ như lòng bàn tay. Phân tích lên đạo lý rõ ràng, đó là thật sự có liệu, Pang cùng, bè, quan hệ không tệ, bởi vậy hắn nhìn kỹ hạ đối phương phát tới trong tin tức cho. Tin tức kỳ thật rất đơn giản, liền, mãnh liệt đề cử, 4 chữ. Phía dưới kèm theo thượng một mảnh kết nối, thấy được cái tin tức này thời điểm, Pang phản ứng đầu tiên là bè, bị trộm nick phát đồ bỏ đi quảng cáo. Nhưng kết nối biểu hiện là thông qua trang web xét duyệt thủy triều microblogging. Cũng không phải loại kia mạc danh kỳ diệu lạ lẫm trang web. Từ đối với bè, cùng trang web tín nhiệm, Pang ấn mở này kết nối. Sau đó hắn phát hiện website nhảy chuyển xuất hiện video hình ảnh. Trên màn hình một mảnh đen kịt. Ngay sau đó một loạt phụ đề xuất hiện. 2016 năm tháng 6. Bắc Phi quốc gia Tát Á Thác bạo phát nghiêm trọng nội chiến xung đột. Thủ đô Lợi Đức hãm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Mấy vạn kiều dân gặp phải sinh tử nguy cơ. Pang lực chú ý thoáng cái bị một mực hấp dẫn ở. Phát sinh ở năm trước Tát Á Thác rút lui kiều sự kiện đã từng chấn động một thời. Lúc ấy đang tại Vịnh Aden chấp hành hộ tống nhiệm vụ hạm đội thứ 3 khẩn cấp đi đến Lợi Đức. Biển lục không tam phương liên động. Tại ngắn không đến 5 ngày thời gian trong rút khỏi tại Tát Á Thác 425-81 danh kiều dân. Hơn nữa sở hữu kiều dân không một người tử vong. Sáng tạo ra một cái làm cho người ta thán phục kỳ tích. Chấn kinh thế giới, đó là Pang vừa mới chấm dứt kỳ thi đại học. Hắn và thiết huyết đại bản doanh vô số bạn trên mạng một chỗ khẩn trương địa chú ý rút lui kiều. Liên quan tin tức, đương cuối cùng Bộ Ngoại giao tuyên bố Tát Á Thác rút lui kiều lấy được viên mãn thành công thời. Điểm, thiết huyết đại bản doanh quả thật đều sôi trào. Đến nay Pang đều còn nhớ rõ đó là hắn kích động, hưng phấn cùng tự hào. Phía dưới xuất hiện phụ đề chính như hắn sở liệu như vậy. Nhắc đến hạm đội thứ 3 rút lui kiều nội dung, phụ đề vẻn vẹn biểu hiện mấy giây. Chợt hình ảnh thắp sáng, một chiếc nguy nga như núi chiến hạm rõ ràng chiếm giữ cả cái màn ảnh. Thái Sơn hiểu. Pang nhất nhãn liền nhận ra chiếc chiến hạm này chính là hải quân hiện đại hóa nhất vạn tấn tàu cần. Cầu Thái Sơn hiệu, trong cơ thể hắn adrenaline nhất thời đại lượng bài tiết. Bạn đang nghe radio.